Chương 2238, cô cô. Theo Nhiếp Vô Danh dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản trong lòng chuyện cũ hiện lên. Năm đó, Nhiếp Vô Danh còn trẻ rời nhà, bị đưa đi bên người nhị mãi mãi bà con xa học nghệ. Nhị mãi mãi là Lăng gia tộc trưởng bà con xa em gái, mặc dù bối phận cùng Lăng gia tộc trưởng giống nhau, nhưng tuổi tác so với Lăng gia tộc trưởng nhỏ gần 30. Chỉ bất quá, nhị mãi mãi võ nghệ siêu quần, can đảm cực mạnh, đối với hậu bối giáo dục cũng vô cùng không tầm thường. Cho nên, năm đó, Lăng gia tộc trưởng cũng không được Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ đồng ý, tự tiện đem Nhiếp Vô Danh đưa tới nhị mãi mãi chỗ. Nhị mãi mãi giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, Nhiếp Vô Danh mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng học được một thân bản lĩnh. Nhị mãi mãi có một nữ, tên là Lăng Miểu, coi như là Nhiếp Vô Danh cô cô bối phận, chỉ bất quá, tuổi tác nhưng là cùng Nhiếp Vô Danh tương phản. Hai người nói là thanh mai trúc mã, cũng không quá đáng, hai người sống chung cực tốt. Không lâu, Nhiếp Vô Danh tuy là quay trở về Độc Lập Châu, nhưng cùng Lăng Miểu, lại cũng chưa từng đứt đoạn liên lạc. Diệp Hoản Hoản chẳng qua là từng nghe Nhiếp Vô Danh từng nói, hắn cùng cô Lăng Miểu, yêu nhau Diệp Hoản Hoản lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Miểu nhưng là tại Lăng Miểu chịu Độc Lập Châu thế lực lớn nhỏ vây công, là ông ngoại bày tính toán, miễn cưỡng hại chết Lăng Miểu ông ngoại dùng mạng Nhiếp Vô Danh, uy hiếp Lăng Miểu để cho nàng một người đến nơi hẹn Diệp Hoản Hoản nhớ mang máng. Lăng Miểu lớn lên vô cùng ngọt ngào động lòng người, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, dị thường lạnh lùng. Giống như một đoàn hàn băng, người ngoài rất khó sống chung. Mà tại Lăng Miểu trước khi chết, nàng đem đại biểu tử vong hoa hồng chí cao quyền lợi chiếc nhẫn, tự tay giao cho Diệp Hoản Hoản, cũng hỏi thăm Diệp Hoản Hoản, Nhiếp Vô Danh có an toàn hay không đến nay. Diệp Hoản Hoản cũng rất khó quên năm đó Lăng Miểu biết được Nhiếp Vô Danh cũng không nguy hiểm tánh mạng sau thỏa mãn. Đây là tất cả ký ức của Diệp Hoản Hoản. Ngày trước, Nhiếp Vô Danh tài hoa xuất chúng, trí tuệ của hắn, thậm chí không kém gì Kỳ Tu Nhiễm. Chỉ bất quá, chính mình bị ký ức thay đổi, sau khi gặp lại Nhiếp Vô Danh, hắn lại thay đổi, giống như là trở thành một người khác. Trở lại Độc Lập Châu, khôi phục thân phận của Nhiếp Vô Ưu sau, cha mẹ từng nói qua, Nhiếp Vô Danh là bị năm đó kích thích nhưng hiện tại liên tưởng tới Kỳ Tu Nhiễm để lại cho nàng lá thư này nội dung trong thơ là, ta cũng không có mộng tưởng lớn gì, chỉ muốn một mẫu ruộng tốt, mỗi ngày cơm canh đạm bạc, làm chút bán lẻ, bình thản sinh hoạt. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản có lẽ, Kỳ Tu Nhiễm vô cùng mịt mờ dùng một câu nói biểu đạt ra chân tướng. Cái này chỉ căn bản chính là Nhiếp Vô Danh cho nên, Kỳ Tu Nhiễm trong thơ mới có thể nhắc nhở nàng. Không muốn lại đi điều tra còn nữa, trên tờ giấy Kỳ Tu Nhiễm xé nát, thật ra thì cũng đã viết lên chân tướng cùng quá trình. Nhiếp Vô Danh căn bản không phải là bị kích thích mà biến thành hiện nay bộ dáng này, chân tướng hẳn là bị Kỳ Tu Nhiễm thôi miên rất có thể, là Kỳ Tu Nhiễm để cho Nhiếp Vô Danh quên đoạn ký ức này. Mà trên giấy còn nói, thôi miên mất đi hiệu lực, hắn trở về tới rồi ý tứ có thể là, lực ý chí của Nhiếp Vô Danh quá mức cường đại. Hắn lần nữa nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ là Kỳ Tu Nhiễm thôi miên người đi. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía Nhiếp Vô Danh nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười, không thể không nói, thành tựu thôi miên của Tu Nhiễm, thiên hạ vô song, ta cùng với hắn nói, ta muốn cho Độc Lập Châu tất cả tham dự vây quét Lăng Miểu thế lực lớn nhỏ vạn kiếp bất phục, hắn lại không đồng ý, thậm chí cho ta thôi miên sau, ta quên mất nàng, chỉ muốn kiếm tiền cùng phát tài, như bị ma quỷ ám ảnh. Không đợi Diệp Hoản Hoản mở miệng, Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói, chiếc nhẫn này, cùng Lăng Miểu chiếc nhẫn kia rất tương tự, là chính ta làm nhẫn tình nhân, cùng tử vong hoa hồng không có bất cứ quan hệ nào, nhưng sau khi ta bị thôi miên, nhưng ngay cả chiếc nhẫn này cũng đã không nhớ, cho nên, nó mới có thể bị ta theo trên tay hái xuống, nhét vào nhấp ra, nếu không, ngươi như thế nào trộm đến. Đổi mới kết thúc sao sao sao sao sao chụt chụt.